Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, Hoắc Bác Thần còn nhìn nàng cười. Sau đó đột nhiên nhảy ra một cái du tẩu ở nhị hóa bên cạnh vấn đề. Các người nữ hài xuyên loại này quần áo, thượng WC đến như thế nào thoát a? Hóa ra hắn mới vừa xem nửa ngày, chính là ở cân nhắc cái này đâu. Còn tưởng rằng bạn trai là đang xem nàng đẹp cảnh nhu tỉnh lại một chút chính mình tự mình đa tình. Nàng buồn bã nói, người muốn nhìn sao, người muốn nhìn sao, người muốn nhìn sao. Hoắc Bác Thần liên tưởng một chút cái kia hình ảnh, đột nhiên trong lỗ mũi một trận nhiệt lưu. Cảnh nhu mở to hai mắt nhìn, mau tay nhanh mắt mà trừ trên mặt bàn hai tờ giấy khăn. Ấn xuống Hoắc Bác Thần cái mũi. Hảo hảo như thế nào chảy máu mũi? Cảnh nhu nôn nóng hỏi. Hoắc Bác Thần thế mới biết chính mình cư nhiên không tiền đồ mà chảy máu mũi. Cảnh nhu một xuyên ra tới. Hắn đã sớm xem thẳng mắt. Cảnh nhu thông thường mua quần áo cơ bản lấy đơn giản thoải mái là chủ. Áo thun quần jean nhiều nhất. Hắn thích xem nàng xuyên tu thân. Thẳng tắp chân nhi đặc biệt nhận người. Lần trước nàng ở kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối thượng xuyên váy trắng cũng rất đẹp. Mỗi một tấc đều giống như ở sáng lên. Hôm nay này thân xuyên đến kia xương quai xanh. Hắn tưởng hung hăng thân. Lạc thượng ấn ký, vốn dĩ cũng đã suy nghĩ bậy bạ. Cảnh nhu lại vẫn tới thượng như vậy một câu. Hắn như thế nào không? Nghĩ nghĩ, giống như lại có một cổ nhiệt lưu bừng lên. Như thế nào ngăn không được? Cảnh nhu nóng này, ấn đầu của hắn kêu hắn thấp 45 độ, đứng dậy đi hỏi phục vụ sinh muốn túi trường nước đá. Hoắc Bác Thần giữ chặt nàng, hỏi nàng làm gì đi, biết nàng muốn đi lấy băng. Hắn nói, không cần cầm, một hồi liền hảo, những người khác tất cả đều xông tới. Quan tâm dò hỏi tình huống của hắn, Hoắc Bác Thần có như vậy một tia tiểu xấu hổ, lại có điểm không kiên nhẫn. Xua tay làm cho bọn họ đều chơi chính mình đi, muốn hay không đi bệnh viện nhìn xem, như thế nào đột nhiên chảy máu mũi. Cảnh nhu nhíu mày nói, không cần, không có việc gì, Hoắc Bác Thần chính mình ấn cái mũi. Ôm ôm địa đạo, một lát sau, hắn máu mũi quả nhiên ngừng, hắn đứng dậy đi ghế lô nội toilet rửa sạch, Cảnh nhu không yên tâm, cũng theo đi vào. Hoắc Bác Thần mở ra thủy ào ào mà đem cái mũi bên huyết tẩy sạch sẽ. Cảnh nhu phủng hắn mặt nhìn kỹ hắn đích xác không hề chảy máu mũi. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Hoắc Bác Thần lại nhân cơ hội một phen túm chặt nàng. Cực kỳ nghiêm túc thả thành kính nói. Ta muốn nhìn a, muốn nhìn cái gì? Cảnh nhu sớm đã quên đi vừa rồi thuận miệng trả lời nói. Muốn nhìn ngươi là như thế nào thoát cái này quần áo. Cảnh nhu mặt vô biểu tình mà xem hắn. Phấn hồng lại phản bội chủ nhân ý chí chậm rãi bò lên trên nàng gương mặt. Ngươi, biến thái, nguyên lai là hắn chảy máu mũi là bởi vì. Hoắc Bác Thần ôm chặt nàng. Cho ta xem đi, ta thật sự muốn nhìn. Không xong, hắn lại muốn chảy máu mũi. Cảnh nhu mặt thiêu khởi lên. Ngươi nói bừa cái gì đâu. Mau buông ra ta mặc kệ, người vừa mới rõ ràng chính là ý tứ này. Cảnh nhu, hảo muội muội, bảo bối nhi, cầu ngươi, Hoắc Bác Thần khẩn cô nàng. Cùng cái đại cầu muốn xương cốt dường như chơi hồn, người không đáp ứng ta, ta liền không bỏ. Hoắc Bác Thần, sân nói chuyện còn hảo hảo, chạy nhanh buông ra, phóng làm ngày thường. Cảnh nhu nói như vậy. Hoắc Bác Thần đã sớm không dám làm càn buông ra tay. Nhưng lần này dụ hoặc quá lớn, hắn thế nhưng bí quá hóa liều, vẫn liền không quan tâm ôm nàng, muội muội bảo bối gọi bậy, tiểu hai tử muốn đường ăn giống nhau la lối khóc lóc. Hảo muội muội, ngoan muội muội, ngươi liền cho ta xem đi, ta bảo đảm không làm mặt khác. Cảnh nhu ở hắn trong lòng ngực ngẩng đầu xem hắn, hắn mặt cũng đỏ. Đôi mắt lượng đến dọa người, gia hỏa này, nghĩ xem nàng thân mình, thế nhưng nghĩ đến chảy máu mũi, hiện tại còn như vậy một bộ ngốc dạng, Hoắc Bác Thần ma một trận, khom lưng cúi đầu, nặng nề mà hôn nàng, Cảnh nhu thế nhưng cảm thấy nụ hôn này cũng mang lên làm nụ ý vị. mà nàng cư nhiên thật sự dao động. Nàng chỉ nghe thấy chính mình nói, ngươi thật sự chỉ là nhìn xem, ta thề với trời. Hoắc Bắc Thần nghe nàng buông lỏng, hai mắt cơ hồ phát lục quang. Kia, chờ thêm mấy ngày, ngươi hôm nay liền ăn mặc, làm gì còn muốn qua mấy ngày. Chờ thêm ngày mai nàng lại trở mặt không nhận làm sao bây giờ. Hoắc Bắc Thần vội la lên, liền hôm nay, cơm nước xong, ngươi, Bắc Thần, có người tìm ngươi, ngươi cái mũi hảo không? Ba Đặc Nhĩ ở bên ngoài kêu, ta hảo, Hoắc Bắc Thần dương giọng trở về một câu. Sau đó quay đầu đối Cảnh Nhu nói, liền như vậy định rồi, không được chơi xấu, nói xong hắn mở cửa, vội vã mà đi ra ngoài, rốt cuộc là ai ở chơi xấu? Cảnh Nhu bất đắc dĩ xong buồn cười, tim đập mau đến muốn mệnh, nàng đi đến bồn rửa tay, nhìn chăm chú trong gương chính mình một hồi lâu, mới lấy thủy phác một chút hồng toàn bộ mặt, lại chụp hai hạ, lúc này mới đi ra ngoài. Bên ngoài ăn mặc nhà ăn cao cấp chế phục một vị đại tỷ lãnh nhất bang người tiến vào. Chính thân thiết mà cùng Hoắc Bắc Thần nói chuyện, hình như là nghe nói Hoắc Bắc Thần có điểm chảy máu mũi. Vội kêu hắn chú ý điểm thân thể, không cần ăn quá nhiều cay độc, hơn nữa lập tức kêu đi theo phía sau một trợ lý bộ dáng nhân viên công tác mau đi mua thuốc cho hắn. Vị này đại tỷ vừa thấy chính là so giám đốc càng cao cấp bậc. Nhưng đối Hoắc Bắc Thần nói chuyện khách khí đến không được. Ngôn ngữ đều có thể nghe ra rõ ràng nịnh hót, Hoắc Bắc Thần lại biểu tình nhàn nhạt, hiển nhiên là ở xã giao. Ba Đặc Nhĩ đám người hai mặt nhìn nhau, trực giác chuyện này không đơn giản, Hoắc Bắc Thần rốt cuộc là nhà ai công tử gia, lớn như vậy bài mặt. Hoắc Bắc Thần thất thần, thấy Cảnh Nhu ra tới, lập tức liền cười, hắn nhìn xem đại tỷ trước ngực hàng hiệu, Đào Tổng, cảm ơn ngươi cho ta đánh gãy, ngươi đi vội đi, không cần phải xen vào chúng ta, nhà ăn tổng giám đốc Đào Tổng rất có ánh mắt. Kia hành, chúng ta đây liền không quấy rầy các ngươi người trẻ tuổi liên hoan. Hoắc thiếu ngươi hảo hảo ăn, nhiều cho chúng ta để chút quý giả ý kiến. Hơn nữa thỉnh thay ta hướng Dương Mai nữ sĩ hỏi rõ hảo ta sẽ, Hoắc Bắc Thần gật đầu. Xoay người nghênh hướng Cảnh Nhu, Tây Hữu nhà ăn tổng giám đốc mang theo nhất bang người đi rồi. Ba Đặc Nhĩ trừng mắt, hỏi ra trừ Cảnh Nhu ngoại đại ra tiếng lòng. Bắc Thần, người cùng Dương Mai tỷ là cái gì quan hệ? Hoắc Bắc Thần cũng không nghĩ tới nơi này có người nhận thức hắn. Lại còn có như vậy không ánh mắt mà chạy tới. Nàng là ta mẹ, sự việc đã bại lộ. Hoắc Bắc Thần chỉ có thể bình tĩnh mà ném xuống một viên bom nguyên tử. Cái, sao, một đám người tất cả đều tạc. Hoắc Bắc Thần cư nhiên là Phong Lâm tập đoàn thiếu đông gia. Cái kia tùy tùy tiện tiện là có thể quyên ra 500 triệu Phong Lâm tập đoàn. Thân Chiêu Chiêu sắp hôn mê, nàng lập tức thượng mỗi trang đã phát một cái đề tài. Luận biết bạn cùng phòng bạn trai là cái siêu cấp phú nhị đại là thế nào một loại thể nghiệm. Ta mà ơi, Thân Chiêu Chiêu hiện tại xem Hoắc Bắc Thần đều là kim quang lấp lánh. Khó trách hắn căn bản không để bụng học tập thành tích. Người ngồi ăn cả đời cũng ăn không hết, còn phấn đấu cái giám a. Quan Trạch Nam sâu kín đối Cảnh Nhu nói, Nhu Nhu a, ngài này ánh mắt không phải lớn lên ở trên đỉnh đầu, mà là lớn lên ở ngoài không gian a. Hoắc Bắc Thần như vậy gia đình nếu cũng kêu cũng liền như vậy đi. Chúng ta đây tính cái gì? Siêu cấp đại bần dân, gia hỏa này, quả nhiên cũng là ngưu nhân a. Biết Hoắc Bắc Thần là Phong Lâm tập đoàn đại thiếu gia. Trở về còn đối hắn không nóng không lạnh, sau lại thật đúng là vóc chia tay. Bước cho tọa ủng Kim Sơn Hoắc Bắc Thần ăn nói khép nép đem nàng cầu trở về. Đồng dạng là một cái ký túc xá, đào hoa vận như thế nào liền kém một cái ngân hà đâu. Cảnh Nhu đối Hoắc Bắc Thần trong nhà có núi vàng núi bạc xác thật không có gì khái niệm. Tựa như Hoắc Bắc Thần học tập thành tích cha đến bạo, cũng không ảnh hưởng nàng thích hắn, nàng thích chính là hắn người này, cùng mặt khác cũng chưa quan hệ. Biết được Hoắc Bắc Thần thân phận thật sự sau, này bữa cơm liền ăn đến càng hai, Hoắc Bắc Thần cảm xúc cũng rất cao, điểm một bàn lớn ăn ngon, còn một cái kính mà mời rượu, mọi người đều có chút thụ sủng nhược kinh, cũng một cái kính mà hồi khuyên, Cảnh Nhu cũng bị nháo đến uống lên hai ly rượu vang đỏ. Vựng vựng hồ hồ mặt nếu đào hoa, sao lại chỉ biết là Hoắc Bắc Thần vẫn luôn ở bàn hạ cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Đại gia sau lại đều say, Tiền Hoài cùng Thân Chiêu Chiêu trực tiếp bò đến không thể động. Hoắc Bắc Thần dứt khoát ở nhà ăn mặt trên khách sạn đính tam gian phòng. Tùy tiện bọn họ tự do phát huy tổ hợp, kết quả Mễ Dương vì chiếu cố Tiền Hoài cùng hắn ngủ một gian. Thân Chiêu Chiêu bị Quan Trạch Nam đỡ vào phòng, ba đặc nhĩ chính mình ai oán mà ngủ một phòng. Hoắc Bắc Thần tác kêu cái đại giá, cùng Cảnh Nhu trở về Kim Tuệ tiểu khu, hắn mở cửa thanh, hô hấp có điểm trọng, Cảnh Nhu nghe thấy chính mình cùng lôi giống nhau tiếng tim đập. Hoắc Bắc Thần thẳng tắp lôi kéo Cảnh Nhu vào nàng phòng, mở ra đèn, sau đó đóng cửa lại, hết chương.